Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, một nộ sát người. 3. Vương Thần tay trái bắt lấy Chu Thông cánh tay. Ngón tay thon dài như năm đạo thép câu đồng dạng khóa lại Chu Thông cánh tay. Chu Thông kinh hãi, hắn cảm giác cánh tay của mình giống như bị một thanh kìm sắt kẹp lấy. Vô luận hắn ra sao dùng sức đều không nhúc nhích tí nào. Đổi trắng thay đen, nên giết. Vương Thần đưa tay phải ra, một cái cổ tay chặt cắt tại Chu Thông trên cánh tay. Phốc thử, Chu Thông cánh tay ngay cả xương cốt mang thịt đồng loạt gãy mất. Đám người xem xét nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng tự nhủ, tiểu tử này thủ đoạn thật tàn nhẫn. A, tay của ta, tay của ta. Chu Thông một cái tay ôm gãy mất cánh tay, tiếng kêu thảm kinh khủng, máu tươi nhuộm đỏ hắn nửa người. 3. Vương Thần tiện tay vứt bỏ Chu Thông cánh tay, một bước đi đến Chu Thông trước mặt, một cái tay giống sách gà con cầm lên Chu Thông cổ, mở miệng nói: "Chết." Vương Thần không muốn. Yến Yên Nhiên khẽ kêu nói: "Người dám?" Có người quát lớn nói: "Dừng tay." Yên Phi Hồng cũng là giận dữ, hắn không nghĩ tới Vương Thần dám ở trước mặt của hắn giết người. Quát to, răng rắc, Vương Thần một tay vừa dùng lực, Chu Thông nghiêng đầu một cái, lập tức chết đi. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không nói gì. Tất cả mọi người không nghĩ tới hắn giết người như thế gọn gàng. 3. Vương Thần giống ném giống như chó chết vứt bỏ Chu Thông thi thể, chậm ung dung ngồi sẽ tự mình trên ghế, thần thái tự nhiên, giống như chuyện vừa rồi không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Chu Thông, trong đám người thoát ra một cái thiếu niên áo tím, hắn hai mắt xích hồng, ôm Chu Thông thi thể quát to: "Thật to gan, dám ở ta Tề Vương phủ giết người." Yên Phi Hồng tiến về phía trước một bước, đối Vương Thần phẫn nộ quát. Yến Yên Nhiên thấy thế khẩn trương, nàng tiến lên ngăn lại Yên Phi Hồng, liều mạng bắt lấy Yên Phi Hồng ống tay áo, nói ra: "Hoàng huynh không muốn." Vương Thần dương mắt nhìn một chút Yên Phi Hồng, nói ra: "Ta muốn Vương Thần muốn giết người, ai có thể ngăn cản?" Tiểu tử cuồng vọng, ngươi dám giết tộc ta đệ, hôm nay ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Thiếu niên áo tím thả ra trong tay Chu Thông, thân thể nổ bắn ra mà ra, chợt quát lên: "Nạp mạng đi đi." Thiếu niên mặc áo tím này gọi Tuần Tử Hoa, là Chu Thông tộc huynh, mắt thấy tộc đệ bị người giết chết, hắn há có thể không giận. Tuần Tử Hoa tu vi rất không tầm thường, là thối cốt 4 tầng võ giả. Tiểu tử này xong, Tuần Tử Hoa xuất thủ. Có người cười trên nỗi đau của người khác nói: "Tuần Tử Hoa thân ảnh hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, nhanh đến cực hạn, trong tay hắn đại đao một huy, phô thiên cái địa đao mang hướng Vương Thần che đậy tới." Ầm, Vương Thần thân ảnh lóe lên, từ trên ghế biến mất, hắn ngồi cái ghế trong nháy mắt bị đao mang đánh cho vỡ nát. Cứng rắn đá cẩm thạch mặt đất bị đánh mảnh đá bay tán loạn. Muốn chết, Vương Thần hừ lạnh một tiếng, một bước càng ra, rời đi Tuần Tử Hoa trước người, tùy ý đấm ra một quyền. Tuần Tử Hoa hoảng hốt, hắn phát hiện mình vô luận như thế nào đều tránh không khỏi Vương Thần cái này nhìn như tùy ý một quyền, không khí quanh thân đều bị này quỷ dị một quyền khóa chặt. Ầm, phốc phốc, Tuần Tử Hoa trước ngực nổ tung, ngực xuất hiện một lỗ máu to bằng nắm tay, xuyên qua bộ ngực của hắn. Hắn trừng lớn hai mắt, cúi đầu nhìn một chút trước ngực lỗ máu, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, hiển nhiên đã mất mạng. Soạt, tất cả mọi người không bình tĩnh. Vương Thần lá gan quá lớn a, xuất thủ liền giết người, mà lại chiến lực nghịch thiên, thối cốt 4 tầng võ giả, vậy mà không thể tại dưới tay hắn đi qua một chiêu. Nhìn hắn tu vi bất quá là ngưng huyết tầng 2, loại này chiến lực đơn giản chưa từng nghe thấy. Yên Phi Hồng cũng là con ngươi co rụt lại, chiến lực của hắn so Tuần Tử Hoa muốn mạnh hơn không ít. Nếu như là liều mạng tranh đấu, cũng muốn mấy chục chiêu về sau mới có thể giải quyết Tuần Tử Hoa. Giống Vương Thần như vậy tồi khô lạp hủ giết chết Tuần Tử Hoa, hắn tự hỏi làm không được. Vương Thần, xem ở Yên Nhiên trên mặt mũi, xin đừng nên tại loạn động sát cơ. Yến Yên Nhiên khẩn cầu nói, Vương Thần cũng là bị Chu Thông vu oan hãm hại, trong lòng tức giận khó bình, mới có thể bạo khởi giết người. Hắn gặp Yến Yên Nhiên cầu tình, lại thêm liên sát hai người, sát niệm trong lòng mới biến mất. Hắn đối Yến Yên Nhiên gật gật đầu, lại nói với Yên Phi Hồng, Tam Hoàng Tử, Chu Thương sự tình mặc dù không phải người nào đều biết. Lấy Tam Hoàng Tử thế lực chỉ cần hơi một điều tra liền có thể sáng tỏ. Vương Thần xem ở Yên Nhiên trên mặt mũi không muốn nhiều gây chuyện. Nói đến thế thôi, như vậy cáo từ. Vương Thần nói xong phất tay áo rời đi. Con lừa theo sát mà tới, lưu lại một đám trợn mắt hốc mồm thiếu niên. Vương Thần sau khi đi, Yến Yên Nhiên mới buông ra Yên Phi Hồng một tay áo. Nàng nói ra, Hoàng Huynh, ngươi sao có thể như thế hồ đồ? Ta mang người này tới chính là muốn cho ngươi cùng hắn kết một thiện duyên. Ngươi không hiểu rõ Vương Thần chỗ kinh khủng. 3 ngày sau, Thanh Huyền Tông đệ tử khảo hạch. Người này chắc chắn nhất phi trùng thiên. Yên Phi Hồng lấy lại tinh thần, hỏi, nha, hắn có gì chỗ hơn người? Hoàng Huynh, không phải Yên Nhiên nói ngoa. 10 năm về sau, đừng bảo là ngươi, chính là phụ hoàng cũng muốn ngửa người này hơi thở. Yến Yên Nhiên lời thề son sắt nói. Yên Phi Hồng sau khi nghe hối hận không thôi, thầm mắng mình quá mức xúc động, cùng như thế nhân kiệt bỏ lỡ cơ hội. Yên Nhiên, ngươi cùng người này giao tình như thế nào? Yên Phi Hồng hỏi. Tạm được, tính là bình thường bằng hữu. Yến Yên Nhiên đáp. Vương Thần mang theo con lừa rời đi vương phủ, nhất thời cũng không có chỗ có thể đi. Ngay tại trên đường cái đi dạo vài vòng, tẻ nhạt vô vị, hắn liền tùy ý tìm một nhà tửu lâu ở lại, tính toán đợi khảo hạch tại đi ra ngoài. Vương Thần ngồi xếp bằng trên giường, thổ nạp linh khí, đến ngưng huyết tầng 2. Muốn tại đột phá, hắn cần hao phí linh thạch chỉ sợ còn muốn tăng mạnh gấp bội. Hắn 3.000 vạn linh thạch, bị hắn phân đi ra một chút, lại dùng rơi một chút, chỉ còn lại hơn 1.000 vạn, chỉ sợ cũng không bao lâu. Vương Thần vừa tọa hạ không lâu, liền có người gõ cửa. Ai nha, vào đi, cửa không có khóa, hắn đối cổng nói. Yến Yên Nhiên đẩy cửa đi đến. Vương Thần thấy một lần Yến Yên Nhiên đến, lập tức cười khổ nói. Yên Nhiên, hôm nay xin lỗi. Ha ha, người nào có xin lỗi ta? Chu Thông đổi trắng thay đen, lại lung tung vu oan cùng ngươi. Người giết hắn cũng là hắn đáng đời. Yến Yên Nhiên nói ra, chỉ là hy vọng ngươi không nên trách tội ta Hoàng Huynh. Hắn không chi huyện tình nguyên do, mới cùng ngươi tranh chấp. Vương Thần cười nói, đều là việc nhỏ, Yên Nhiên làm gì để ở trong lòng. Nếu là hiểu lầm, ngươi hướng ngươi Hoàng Huynh giải thích một chút chính là. Vương Thần cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người. Ha ha, Vương Thần công tử hải lượng, là Phi Hồng không phân tốt xấu. Oan uổng công tử, hiện tại chuyên tới để bồi tội. Yên Phi Hồng cởi mở thanh âm từ ngoài cửa truyền tới. Hắn đẩy cửa ra cười ha hả đi đến. Vương Thần sững sờ, không nghĩ tới Yên Phi Hồng cũng theo tới. Hắn nói ra, Tam Hoàng Tử, đã sự tình đã nói ra, sao là bồi tội nói chuyện? Vương Thần cũng có chút xúc động, còn xin rộng lòng tha thứ. Vương Thần người này chính là như vậy. Người khác kính hắn một thước, hắn liền kính người một trượng. Ai như đối với hắn có sát tâm, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Yên Phi Hồng cũng không nghĩ tới Vương Thần vậy mà như thế dễ nói chuyện. Vừa rồi gặp hắn động một tí giết người, còn tưởng rằng người này nhất định là cái tâm cao khí ngạo, cực kỳ khó chơi nhân vật. Hắn trịnh trọng nói ra, cùng Vương công tử không đánh nhau thì không quen biết. Phi Hồng chính thức mời Vương công tử đến phủ làm khách, hy vọng công tử không muốn cự tuyệt. Đúng vậy a, Vương Thần, Thanh Huyền Tông khảo hạch sắp đến, ta cùng Hoàng Huynh ở lâu Yên Kinh, đối khảo hạch sự tình cũng là hiểu khá rõ. Ngươi liền đi ta Hoàng Huynh phủ thượng ở mấy ngày. Lần trước ngươi tại Thái Thương bí cảnh đi không từ giã, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Yến Yên Nhiên trợn nhìn Vương Thần một chút, Hiển nhiên đối đầu lần vương thần đi không từ giã sự tình canh cánh trong lòng. Vương thần gãi gãi đầu nói ra. Tốt a, một mình ta ở chỗ này cũng là rất không thú vị đâu. Tam hoàng tử cùng Yến Yên Nhiên mang theo. Vương thần lần nữa đi vào Tề Vương phủ. 3 ngày thời gian chuyển thuận mà tới. 3 ngày ở chung, vương thần phát hiện Yên Phi Hồng làm người không tệ. Hắn làm người hào sảng, cũng không có cái gì giả đỡ, mà lại giao hữu rộng lớn. Vương thần cùng hắn ở chung coi như hòa hợp. Yến Yên Nhiên 3 ngày thời gian cũng là phần lớn thời gian đều cùng với vương thần. Vương thần chỉ điểm một chút Yến Yên Nhiên tu vi. Hắn đem mình một chút quyền pháp tan vào kiếm pháp bên trong. Truyền thụ Yến Yên Nhiên 3 thức kiếm pháp. Không nên xem thường cái này 3 thức kiếm pháp. Đây chính là tham khảo sư phụ hắn Si Vưu chiêu thức. Còn có một số chính vương thần lý giải. Từ hắn 2 huynh muội trong miệng biết được. Lần này có tư cách tham gia Thanh Huyền Tông khảo hạch nhân số đại khái tại 4-5 ngàn tả hữu. Cùng vương thần đoán chừng không sai biệt lắm. Thanh Huyền Tông chỉ tuyển nhận 18 tuổi trở xuống đệ tử. Ở độ tuổi này tu vi cao nhất võ giả cũng sẽ không vượt qua thối cốt 6 tầng cảnh giới. Bất quá có một ít người chiến lực đặc biệt nghịch thiên. Theo Yến Yên Nhiên nói, Thanh Huyền Tông đệ tử khảo hạch là tại một cái cỡ nhỏ bí cảnh bên trong. Bí cảnh bên trong sẽ bị thả rất nhiều yêu thú. Săn giết yêu thú sẽ thu hoạch được điểm tích lũy. Săn giết yêu thú càng nhiều, lấy được điểm tích lũy cũng càng nhiều. Thu hoạch được điểm tích lũy trước 100 người liền có thể tiến vào Thanh Huyền Tông. Đương nhiên những này yêu thú đều bị đánh vào đặc thù ấn ký. Muốn cầm ngoại giới yêu đan giả mạo hiển nhiên là không thể nào. Ngoại trừ săn giết yêu thú, cũng có thể ăn cướp người khác yêu đan. Chỉ cần ngươi yêu đan đủ nhiều, mặc kệ ngươi là thông qua thủ đoạn gì có được đều chắc chắn. Bên trong cấp thấp nhất yêu thú chính là nhị giai yêu thú cấp cao. Săn giết nhị giai yêu thú cấp cao có thể đạt được 1 cái điểm tích lũy. Săn giết tam giai yêu thú cấp thấp có thể đạt được 10 cái điểm tích lũy. Tam giai yêu thú cấp trung chính là 100 điểm tích lũy. Tam giai yêu thú cấp cao chính là 1000 điểm tích lũy. Tam giai yêu thú cấp cao cũng là bên trong yêu thú mạnh mẽ nhất. Săn giết yêu thú đồng thời còn muốn chú ý khảo hạch người. Bởi vì ở bên trong mỗi người đều là ngươi đối thủ cạnh tranh. Vì phòng ngừa loại này ác tính cạnh tranh tử vong suất, mỗi người đều sẽ cấp cho 1 viên bảo mệnh ngọc bài. Bóp nát ngọc bài liền sẽ bị truyền tống ra bí cảnh. Chỉ cần bị truyền tống ra bí cảnh, cũng liền mang ý nghĩa mất đi khảo hạch tư cách. Chỉ là thực lực cường đại mới là hết thảy căn bản. Thực lực không mạnh người, chỉ có bị đào thải. Thanh Huyền Tông khảo hạch mục đích vô cùng đơn giản, chính là khảo nghiệm đệ tử tổng hợp năng lực, còn có chiến lực cá nhân. 3 ngày thời gian vương thần hấp thu gần 500 vạn linh thạch. Tu vi cũng sắp đột phá ngưng huyết 3 tầng cảnh giới. Bất quá hắn cũng không có gấp đột phá. Võ giả mỗi cái cấp độ đều cần ma luyện. Đột phá quá nhanh dễ dàng căn cơ bất ổn. Ngày thứ 3 trước kia, Yến Yên Nhiên liền thật sớm đi vào vương thần ở lại tiểu viện. Hôm nay cũng chính là tham gia khảo hạch thời gian. Yến Yên Nhiên cùng Yên Phi Hồng cũng đều sẽ tham gia lần khảo hạch này. Ha ha, Yên Nhiên tới. Không biết ngươi đối lần khảo hạch này có lòng tin hay không? Vương thần đang ở trong sân luyện quyền. Gặp Yến Yên Nhiên tới. Hắn cười hỏi. Yến Yên Nhiên hiển nhiên lòng tin không phải rất đủ. Nàng thở dài, nói ra, không biết, bất quá Yên Nhiên nhất định toàn lực ứng phó. Vương thần nói ra, ta đối với ngươi có lòng tin. Đi thôi, chúng ta nên đi võ đài. Yến Yên Nhiên nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,